Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, thân phận thật sự o phân thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tuyệt đối không phải chân nhân. Hatake Kakashi nhìn đầy đất thịt vụn quả đấm đấm ở trên cây. Vốn lấy là có thể được một chút đầu mối. Bây giờ nhìn lại hắn lại liên tục hai lần rơi vào bẫy dập của địch nhân. Bất quá hắn vậy nghiệm chứng đi ra một chuyện, lại không chém người không ở nơi này. Thậm chí hắn đối mặt kẻ địch thực lực vậy kém hơn hắn. Nếu không ở trước thời hạn biết hắn sẽ xuất hiện dưới tình huống cũng sẽ không là bầy đồng thời cảm bẫy, mà là nhân cơ hội vây giết hết hắn. Không có vây giết chẳng qua là dùng cạm bẫy nói rõ chính diện sức chiến đấu không phải rất mạnh. Lấy ra một viên binh lương thực hoàn, Hatake Kakashi nuốt xuống rời đi tại chỗ. Hắn muốn tìm một cái đủ nơi an toàn. Đến khi khôi phục tất cả chakra sau này chính diện tiến công bằng sức mạnh. Không tiếng động lưỡi đao, không có tung lên chút nào khí lưu từ phía sau lưng đâm về phía Kakashi tim. Đây là hoàn mỹ đánh lén, dự lẽ thường không thể nào bị phát hiện, nhưng là Hatake Kakashi phát giác, hắn không có nghe được tiếng gió và cảm nhận được một chút sát ý. Nhưng là hắn cảm giác nhưng nhận ra được vẻ nguy hiểm. Hai tay ở trước người dùng tốc độ nhanh nhất của mình kết ấn. Bản thể thế thân thuật nối lại biến thân thuật ẩn núp. Dùng ảnh phân thân thay thế bản thể tiếp tục tiến về trước. Phốc suy, ảnh phân thân bị đâm trúng, hóa là một đoàn khói mù tản ra. Thật là mạnh cảm giác. Triệu Mục Thu giao một cái ảnh độn tiếp theo ẩn thân. Cảm giác là linh hồn chi nhánh thuộc tính, tương đương với giác quan thứ 6 tinh thần cảm giác. Cho dù hắn lưỡi đao không có mang lên chút nào khí lưu và sát ý, nhưng là đủ cường đại cảm giác vẫn đủ để ở sống chết ở giữa tránh chí mạng nguy hiểm. Muốn che giấu cảm giác, trừ phi có khắc chế cảm giác kỹ năng hoặc là đặc thù ám sát kỹ xảo. Nhưng là có thể khắc chế cảm giác ám sát kỹ xảo, chí ít cần 10 điểm tinh thần mới có thể thi triển. Không thể khắc chế cảm giác, vậy cũng chỉ có thể bằng vào tuyệt đối tốc độ. Để cho ám sát mục tiêu cho dù cảm giác được nguy hiểm vậy không kịp né tránh. Hắn tốc độ hiển nhiên còn chưa đủ. Hatake Kakashi nắm giữ không ấn nhẫn thuật thuấn thân thuật. Tốc độ tuyệt đối so với hắn nhanh hơn. Hạch nguyên sư truyền thừa đã bắt được. Xem ra hắn cần phải tìm bùng nổ tăng tốc độ loại kỹ năng. Ảnh ngộn mặc dù tương đương với có hạn chế thuấn di, nhưng là chui ra bóng dáng bản thân liền cần thời gian. Điểm này thời gian đủ cường giả kéo ra một chút khoảng cách. Hatake Kakashi chính là một cái lộ ra thấy rõ ví dụ. Nếu không phải hắn có tay ếch mắt thiếu chút nữa thì ăn một lần rất thua thiệt. Yếu hóa xem thường cấp bậc còn thấp, còn chưa đủ để nhìn thấu Hatake Kakashi ảnh phân thân và biến thân thuật. Nhưng là tay ếch ma đồng, lại có thể gắt gao phong tỏa cầu Kakashi thân phận thật sự. Bây giờ hai người một cái biến thân một cái ẩn thân. Vẫn là hắn ở trong bóng tối, Hatake Kakashi ở ngoài sáng. Muốn bị thương nặng Kakashi, xem ra chỉ có thể dùng cái phương pháp kia. Thủy độn, sương mù ẩn thuật. Chung quanh sương mù tràn ngập. Hatake Kakashi phóng thích thủy độn sau ẩn núp trong đó mở lên bị mặt nạ che kín con mắt trái. Cùng mắt phải bất đồng. Hắn con mắt trái là bạn tốt để lại cho hắn Sharingan. Hơn nữa đã đạt đến Mangekyo Sharingan cảnh giới. Nhưng bởi vì hắn không có Uchiha nhất tộc huyết mạch, cưỡng ép đổi như vậy một con mắt đưa đến Sharingan căn bản không cách nào tự do đóng kín và kích. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, hắn không thể không kéo dài tiêu hao kích hoạt Sharingan chakra tiêu hao tổn. Vốn là gia tộc Hatake chakra liền trách thiếu, đến hắn nơi này chakra lại là không đáp sử dụng, Bây giờ nếu chuẩn bị mượn Sharingan lực lượng hắn thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không đến khi chakra hao hết, Sharingan vẫn tiếp tục rút ra lấy chakra, thậm chí sẽ để cho hắn mất đi năng lực hành động. Từ hông túi móc ra một quả lá cây, Hatake Kakashi cẩn thận đặt ở trên cây. Phía trên khác có thế thân thuật thuật thức. Thế thân thuật làm trụ cột nhẫn thuật. Chỉ cần có đủ quá nhanh thi triển tốc độ. Hơn nữa chuẩn bị nói trước thật nhiều khắc thuật thức dùng để thay đổi đồ. Trên lý thuyết mà nói thế thân thuật có thể tránh hết thảy tới chết tổn thương. Duy nhất hạn chế cũng chính là thế thân thuật thay đổi đồ không tốt chế tạo. Nếu như lớn cái cọc gỗ còn dễ nói. Tiểu nhân giống như lá cây lớn nhỏ thay đổi vật chế luyện rất phiền toái. Hỏa ảnh thế thân thuật quá bác lại là trụ cột nhất nhẫn thuật. Cho tới hậu kỳ cũng không thế nào xuất hiện. Cho nên liền bổ sung thay đổi vật cần thuật thức loại này phóng thích điều kiện. Chuẩn bị xong đường lui. Hatake Kakashi thi triển ảnh phân thân thuật phân ra hai cái ảnh phân thân. Một cái trong đó ảnh phân thân chính diện xuất hiện. Cái thứ hai ảnh phân thân ẩn giấu ở dưới đất. Còn như bổn tôn con mắt trái Sharingan bắt đầu một chút xíu tập trung đồng lực. Mặc dù đã đạt được cái này Sharingan rất nhiều năm, nhưng là thuộc về vạn hoa đồng đồng thuật thần uy. Hắn tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần thì sẽ rút sạch chakra. Nếu như một lần không thành công, hắn cũng chỉ có thể rút lui bỏ chạy. Ảnh phân thân, triệu mục ẩn thân ở chỗ tối lạnh lùng cười một tiếng. Đây là muốn thông qua ảnh phân thân, đem hắn thân phận thật sự đưa ra cho hắn một kích chí mạng. Cấp S lôi độn lôi thiết, vẫn là vạn hoa đồng đồng thuật thần uy. Nếu như là cái trước khá tốt, tùy tiện một cái ảnh độn liền có thể tránh thoát. Nếu như là người sau thì phiền toái. Thần uy là vạn vẹo không gian vạn cổ đồng thuật. Ảnh độn cũng không phải thật vô địch, trừ không có bóng dáng. Không gian vặn vẹo cũng có thể phá giải LV3 ảnh độn thuấn di. Muốn thân phận thật sự, vậy thì cho ngươi khỏe. Triệu mục từ luân hồi đồng hồ đeo tay lấy ra lại một cái tự thân nhân bản. Vô tính thể, nhân bản vô tính thể chẳng qua là bề ngoài thân máu thịt. Yếu ớt và người bình thường thân thể không có khác biệt. Còn không cùng rơi trên mặt đất niệm thú vũ xà thần đã từ trong cơ thể chui ra hóa là chiến giáp. Đeo vào nhân bản vô tính thể trên mình. Cái này thì tương đương với. Hắn điều khiển niệm thú vũ xà thần gián tiếp khống chế nhân bản vô tính thể hành động. Mặc lên niệm lực màng. Nhân bản vô tính thể từ Kakashi ảnh phân thân sau lưng đến gần. 2 mét phạm vi. Nhân bản vô tính thể ngay tức thì xông về Hatake Kakashi. Nhân bản vô tính thể hiện thân ngay tức thì Kakashi ảnh phân thân đã hai tay kết ấn. Độn thổ, hoàng tuyên triều. Nhân bản vô tính thể dưới chân đất bùn lập tức biến thành ao đầm. Hành động bị hạn chế thì thôi. Từ cách đó không xa trong sương mù dày đặc đã có một cái khác ảnh phân thân trong tay nắm một đoàn. Lôi quang thẳng tắp xông về nhân bản vô tính thể. Tay phải xuyên qua vũ xà thần chiến giáp đồng thời đâm thủng nhân bản vô tính thể tim. Máu tươi văng tung tóe. Kakashi ảnh phân thân hơi sững sờ. Quá yếu, phản ứng quá kém. Không nên kém như vậy. Nhưng là những thứ máu này thịt là thật thực tồn tại. Chẳng lẽ không phải là tầm thường phân thân thuật? Là nào đó có chân thực máu thịt thân thể phân thân thuật. Vẫn là dứt khoát chính là bản thể khống chế con rối. Nếu như là như vậy thân phận thật sự nhất định còn cất giấu. Chỉ hy vọng cái này ảnh phân thân thành tựu tầng thứ hai con mồi có thể đưa tới thân phận thật sự. Ẩn thân triệu mục không có thật thanh xuất hiện mà là lần nữa cầm ra một cái nhân bản vô tính thể. Bất đồng chính là. Cái này một cái nhân bản vô tính thể trải qua liên tục cường hóa. Mặc dù không có đặc thù huyết mạch, nhưng là thể chất cường hóa đạt tới 15 điểm. Vì thế trích một phần bắp thịt cường hóa thuốc một hình và hàng loạt phòng chế tuyến thượng thận. cái này hẳn đủ để cho Hatake Kakashi tưởng lầm là chân thân. Lần nữa mặc lên ẩn thân niệm lực màng và vũ xà thần chiến giáp. Nhân bản vô tính thể xông về phóng thích lôi thiết Kakashi. Hiện thân ngay tức thì, vũ xà thần chiến giáp chín thành khí tập trung ở dao găm trong tay phía trên. Mặc dù chỉ là bắt chước ám sát lòng giả dao găm, nhưng là dùng chu kèm theo đủ cường đại khí vẫn đủ để đối với Hatake Kakashi tạo thành uy hiếp. Thấy nhân bản vô tính thể bùng nổ tốc độ, còn có trên chủy thủ kinh người năng lượng không biết, Kakashi hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật kết ấn hoàn thành. Từ trong miệng phun ra một cái bành trướng quả cầu lửa khổng lồ bay về phía nhân bản vô tính thể. Liên tục dò xét hắn đã phát hiện một chuyện, giết chết Sakura sương mù ẩn phản bội nhẫn nại trừ kinh người che giấu và thuấn di trở ra am hiểu. Chỉ có ám sát, trừ những thứ này ra, một cái nhẫn thuật đều không từng phóng thích qua, thậm chí đối phương sử dụng. Căn bản cũng không phải là chakra mà là nào đó năng lượng không biết. Không phải chakra, tự nhiên thì không thể phóng thích nhẫn thuật. Hôm nay so chính là người đó trước tìm ra đối phương thân phận thật sự. Trước tìm ra liền thắng, sau tìm ra liền thua. Đây là một chàng kiên nhẫn và kinh nghiệm trí khôn so đấu. Sao Dung Kiều, xem hình, nhẫn thuật, thổ độn, Hoàng Tuyền Triều, Đô Tông. Yomi Nuwa, nhẫn thuật làm thay đổi bề mặt dưới chân đối phương thành bùn nhão, tạo ra hố lầy và nhấn chìm, con mồi. https://vizenetti.wikia.nocokie.net/Naruto/IMAGES/7/7dawamp.png sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-yi-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.